Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 29, tổ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Mặc Thành cáo biệt La Cốt cùng Lệ Tình, không ngừng đi qua trong hẻm nhỏ. Loại địa phương này người thưa thớt, có thể rất nhanh thoát ly tầm nhìn của người khác, để cho anh có thể không bởi vì tầm mắt mà cảm thấy quá độ khẩn trương. Block có thể dùng mô hình tín hiệu để khôi phục điều kiện thoát khỏi giao diện hệ thống về trạng thái trước đó không? Căn cứ vào thí nghiệm trước đó và hai người chơi kia, những người đó hẳn là căn cứ vào. Có biết được điều kiện thoát ra chân thật hay không, mà sinh ra dị biến, Thiệu Mặc Thành không cảm thấy những người quỷ dị kia có thể cảm giác được trong đầu mình rốt cuộc có biết điều kiện thoát ra chân thật hay không. Nếu như có thể làm được trình độ này, căn bản không cần thiết đến bây giờ mới phát sinh dị biến, từ lúc cậu tiến vào thành thị này là có thể đối phó với mình. Nếu bọn họ có thể che đậy thông tin hệ thống, hẳn là căn cứ vào trạng thái của hệ thống mà phán đoán có quan sát mình hay không. Dù sao loại cảm giác này bắt đầu từ khi lĩnh vực trò chơi đạt được mô hình xây dựng tín hiệu, tiến hành phân tích khuất tích hệ thống, người máy quỷ dị kia cũng là lần đầu tiên xuất hiện vào lúc đó. Chỉ có thể thử một lần nữa che đậy, không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, chủ nhân. Thử trước đi, nếu không được thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Hiểu, Thiệu Mặc Thành không ngừng xuyên qua đường phố. Thỉnh thoảng chủ động đi vào tầm mắt đám người, lại lập tức biến mất. Hiệu ứng che khuất của mô hình tín hiệu thử nghiệm của ông làm hắn an tâm chính là, phương pháp này hữu dụng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tầm mắt chung quanh giảm bớt. Tuy rằng không phải hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng vẫn có vài người đầu không còn cố định trên người mình nữa. Plurlock lại giúp ta thay đổi ngoại hình một chút, liền dựa theo người có nhiều chủng loại nhất trong thành thị này mà thay đổi. Không có vấn đề chủ sở hữu, bạn có thấy Okoka như vậy? Trước mắt Thiệu Mặc Thành đột nhiên xuất hiện một thanh gương do số liệu tạo thành, trong gương chính là bộ dáng hiện tại của hắn. Hắn bị, người, trong gương kia hoảng sợ, mô, đun cơ khí tạo thành xương mặt, con ngươi lồi lõm không hề chỉnh sửa, giống như robot xuất hiện trong phim kinh dị tương lai. Cái quái gì vậy, nhanh chóng thay đổi cho tôi, muốn người bình thường, thế nhưng... Trong thành phố này nhiều nhất chính là robot wow. Được rồi, tôi sẽ thay đổi nó ngay bây giờ. Người trong gương đổi thành một nhân viên văn phòng bình thường không có gì lạ. Thiệu Mặc Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không nghĩ tới, chỉ là cùng trí tuệ nhân tạo nhà mình nói chuyện đều có thể bị kinh hách như thế. Nhưng, có nhiều người nhất trong thành phố này là robot. Nơi này rốt cuộc là thế giới như thế nào a? Vừa có đặc tính hoàn toàn ảo, lại có bộ phận xen lẫn thực tế. Những người trên đường rốt cuộc cái nào là con người thật, cái nào là robot đây? Thiệu Mặc Thành không dám suy nghĩ sâu xa nữa, chính mình dọa mình, càng ngày càng dọa người. Tầm mắt chung quanh đã rất ít, điều kiện thoát ra trong hệ thống đã hoàn toàn bị che khuất, chính mình cũng đã thay đổi diện mạo, ngoại trừ mấy tầm mắt hoài nghi, đã không còn tình huống cả thế giới nhìn chằm chằm vào ngươi xuất hiện. Thiệu Mặc Thành quang minh chính đại đi lên đường phố, nguyện Clock thỉnh cầu thông đạo. Trực tiếp đi. Lĩnh vực trò chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nơi tín hiệu là hỗn tạp nhất. Mặc dù bị phát hiện có thể lớn, nhưng ngụy trang ẩn nấp cũng dễ dàng hơn. Hắn dự định ở nơi đó xây dựng một căn cứ tạm thời, vừa có thể thuận tiện ngày mai xác nhận hai người chơi kia có tới hay không, lại có thể làm một ít thử nghiệm và thí nghiệm thăm dò. Đi ra khỏi cửa quang. Hắn mang theo vẻ ngoài xã xúc làm việc quá độ, không nhanh không chậm đi vào đám người ồn ào, xung quanh đã không còn ai chú ý đến hắn. Nửa đêm, sau một phòng trò chơi đã được cải tạo, Thiệu Mặc Thành đang ở trong ánh huỳnh quang màu xanh lam tháo rời một người máy đầy người loạn mã, điện quang chạy tán loạn. Người máy kia gắt gao nhìn chằm chằm cầu, tựa như những người qua đường quỷ dị ban ngày, bởi vì lúc này Thiệu Mặc Thành lại đem hệ thống của mình che đậy hủy bỏ. Hiện tại căn phòng này toàn bộ đều bao phủ trong mô hình được xây dựng che khuất, đồ đạc bên ngoài là không tìm được hắn. Thân thể rối loạn không ngừng từ trong loạn mã bắn ra số liệu vặn vẹo, lại khi đánh vào thân thể Thiệu Mặc Thành bị một tầng màng mỏng tương tự ngăn trở, ngược lại phân giải. Đừng uổng phí khí lực, chủ nhân đã thông qua mô hình tín hiệu viết ra công cụ giải mã, cũng dùng chúng bao trùm toàn thân mình, hiện tại, hắn đã trở thành nam nhân xa xôi nhất của ngươi. Người vẫn nên ngoan ngoãn nằm xuống, chờ bị phá giải đi. Khóe miệng Thiệu Mặc Thành co giật, cách nói của Clock mơ hồ lộ ra một tia quái dị, rồi lại rất khó tìm ra sơ hở rõ ràng, không biết có phải lại nhìn cái gì kỳ quái hay không. Demo. Đôn ngôn ngữ tiến hóa. Yo, chủ nhân, hai người chơi buổi sáng đã gặp xuất hiện trong phạm vi đã chọn, người đàn ông trong số họ dường như bị thương, cần phải tiếp xúc một chút. Hả, xem ra bọn họ gặp phải một số chuyện, không kịp đợi đến sáng mai sẽ tới. Ngươi đi tiếp xúc một chút, nếu bọn họ nguyện ý, liền mang bọn họ tới đây. Yes, sir, chấm chấm, Lệ Tình trông đỡ La Cốt bị thương, hiện tại trong trò chơi vẫn náo nhiệt có chút luống cuống. Tất cả mọi người xung quanh đều gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, tựa như buổi sáng người chơi kia không biết nói gì, nhìn thấy ảo giác, không, trong huỳnh quang nhiều màu sắc, mặt bọn họ thoạt nhìn so với đó còn khủng bố hơn. La Ca, sau khi tới nơi này phải làm sao bây giờ? Người chơi kia thật sự sẽ tới tìm chúng ta sao? Anh ta không nói sáng mai sao? Khụ, ta cũng không biết, trước tiên thử vận khí đi, có lẽ hắn sẽ đến nơi này chuẩn bị trước. Vừa dứt lời, một cái máy chơi game không người lái trước mặt bọn họ đột nhiên phát ra âm thanh khởi động, một đạo laser bắn lên sàn nhà trước mặt hai người, đánh ra văn tự bọn họ có thể hiểu được. Hai người chơi xin vui lòng đi với tôi, chủ nhân của tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề gặp phải. Văn bản trên mặt đất nổi lên, tụ tập thành một điện tử, lè lưỡi chạy về phía một con hẻm. Vừa đi, nó còn quay đầu lắc đầu với hai người, kêu gọi bọn họ đuổi theo. Lệ Tình phát hiện không biết từ khi nào, người chung quanh chăm chú nhìn bọn họ trở nên ít đi. Cô nhìn về phía La Cốt, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, đỡ anh đi theo nhỏ đi vào ngõ nhỏ. Sâu trong hẻm yên tĩnh không tiếng động, không tồn tại khí tức sinh vật nào. Bọn họ đi tới cuối cùng. Chặn trước mặt bọn họ là một mảnh tường không nhìn thấy đỉnh, đây nhìn qua là một con đường chết. Nhưng mà điện tử lắc lư không dừng lại, trực tiếp xuyên vào tường biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Tình kinh nghi bất định, người chơi có thể nắm giữ loại kỹ thuật này sao? Họ sẽ không gặp phải cái bẫy của NPC, tựa hồ thấy bọn họ không đuổi theo, chó điện tử thè lưỡi, từ trong tường chui ra nửa thân thể, mặt tường phía trên hiện ra văn tự laser. Đừng lo lắng, chủ nhân của tôi là hacker, những thao tác này chỉ là một món ăn vặt, cũng không phải là cạm bẫy của phó bản. Lệ Tình bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại có chút xấu hổ bị nhìn thấu, nàng hình như biết vì sao đối phương có thể phát hiện thế giới này dị thường. Thiệu Mặc Thành nhìn thấy Clock biến thành một, mang theo hai người chơi buổi sáng kia đi vào, hơi có chút không nói gì, cảnh tượng này có chút buồn cười, nhưng bầu không khí hiện tại lại làm cho anh cười không nổi. Bên cạnh anh là người máy đã không còn loạn mã lưu luyến nữa, thân thể máy móc bị tháo rời thành các bộ phận khác nhau, hệ thống chính đã bị Thiệu Mặc Thành hoàn toàn xâm lấn, tùy ý cậu thăm dò cấu tạo bên trong, nhập vào mệnh lệnh khác. Người đàn ông buông dụng cụ trên tay xuống, hướng về phía hai người chơi chào hỏi. Các ngươi tùy tiện ngồi đi, sao tối nay lại tới, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Vết thương trên người có quan trọng không? Sự việc nói dài, những vết thương này là tác dụng phụ của năng lực của ta, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Cảm ơn bạn đã nhận chúng tôi, mặc dù một số đột ngột, nhưng chúng tôi muốn tổ chức đội với bạn. Tình hình của phó bản này đã vượt quá mong đợi của chúng tôi cần sự giúp đỡ của người chơi khác. Trong hai người có tác dụng chủ đạo chính là La Cốt, hiện tại muốn trao đổi với người chơi khác, hắn liền chủ động lên tiếng. Trước tiên nói tình huống đi, tổ đội có thể. Nhưng cũng phải sau khi hiểu rõ đối phương lại định đoạt, vạn nhất mục tiêu giữa hai bên không nhất quán thì không tốt. Đó là tự nhiên, các vị, trà pha xong, mời thưởng thức. Tất cả mọi người, một điện tử vững vàng trên đỉnh đầu khay, phía trên là ba chén trà nóng hổi, trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Clerlock, anh lấy trà ở đâu? Vừa mới sao chép trong máy bán hàng tự động bên ngoài, loại vật tư tiêu hao này mô hình nhỏ cây. Tôi cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, chủ nhân không thích sao? Vậy anh có muốn thay đổi nó không? Tôi cũng sao chép những thứ khác. Không, thích, cả ơn. Thiệu Mặc Thành còn có thể làm sao bây giờ? Anh ý bảo hai vị đối diện tùy ý. Chính mình vừa lúc có chút khát, vì thế nhấp một ngụm. Không thể không nói, hương vị là có thể. Sau khi bị đánh ập vào, bầu không khí cũng dịu dàng xuống. Ba người liền uống trà, giống như là hội trà. Do La Cốt bắt đầu kể lại trải nghiệm trước đó của bọn họ. Chúng ta đi tới phó bản này, là bởi vì một tổ chức tiền bối gửi tin tức tới. hắn nói mình ở trong phó bản này phát hiện ra manh mối do người chơi viễn cổ đại thần để lại. Cần phải tìm địa điểm cụ thể, nói ra chú ngữ cố định, mới có thể lấy được di vật của đối phương. Hắn không tìm được địa điểm kia liền hoàn thành điều kiện thoát ra, rời khỏi phó bản, muốn tiến vào lần nữa lại bị cự tuyệt. Bởi vì bản thân phó bản rất an toàn, quá trình tìm đồ cũng không rườm rà. Hắn muốn chúng ta hỗ trợ lấy được phần di vật kia, nói là nước béo không chảy ra ruộng người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi tiến vào phó bản, sau khi tìm được địa điểm tiền bối nói mới phát hiện, nơi đó không có gì cả. Lúc trước tất cả tin tức từ tiền bối gửi tới đều không thấy đâu, chỉ còn lại một câu quỷ dị. Không cần đến, mau chạy đi. Thiệu Mặc Thành còn chưa phản ứng, chó điện tử Clock biến thành đột nhiên gào thét một tiếng, vùi đầu vào phía sau chủ nhân lạnh run, bộ dạng như vậy tựa như chó thật sự sợ hãi vậy. Cảm xúc biến mất từ trí tuệ nhân tạo của riêng mình. Hắn một lần nữa để ý nghĩ của mình và hỏi, vậy làm sao các ngươi bị thương? Nghe ra trong quá trình tìm đồ cũng không có gì nguy hiểm à, là cốt bất đắc dĩ cười khổ. Vấn đề là, sau khi phát hiện tin tức tiền bối thay đổi, hệ thống đột nhiên thông báo cho chúng tôi, phát hiện tín hiệu bất thường, cởi ra điều kiện mở khóa. Thiệu Mặc Thành giật mình, cởi ra điều kiện mở khóa, vậy ý nghĩa là dị biến trên toàn thế giới. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, La Cốt liền tiếp tục nói. Sau khi bước ra khỏi ngôi nhà được chỉ dẫn bởi thông tin, chúng tôi thấy rằng mọi người trên đường phố nhìn chằm chằm vào chúng tôi, không có vấn đề như thế nào di chuyển của chúng tôi. Bất cứ nơi nào chúng tôi đi, khuôn mặt của họ là thẳng về phía chúng tôi, với một sự thờ ơ cực kỳ nguy hiểm, rất giống nhau nhìn chằm chằm vào chúng tôi, và theo thời gian, tầm nhìn này tiếp tục sâu sắc. Cuối cùng chúng ta cũng biết Thiệu tiên sinh buổi sáng nói rốt cuộc là có ý gì. Nói, xong, La Cốt cùng Lệ Tình trên mặt đồng loạt lộ ra một tia khó coi, không phải ý chí của bọn họ không mạnh. Mà là cái loại ác ý nhìn chăm chú đến từ khắp nơi trên thế giới thật sự là xâm nhập linh hồn, làm cho người ta theo bản năng sợ hãi. Đúng lúc này, chúng tôi phát hiện hai người chơi cùng nhau đi vào trò chơi kinh dị. Thiệu Mặc Thành không có buông lỏng, nghe ngữ khí La Cốt, hắn muốn nói cũng không phải chuyện tốt gì. Chúng ta vốn định cùng bọn họ cùng một chỗ, như vậy sẽ có chút cảm giác an toàn, nhưng sau khi tới gần mới phát hiện, ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta. Cũng giống như những người khác chung quanh, hờ hững, lạnh như băng, mang theo một loại ác ý đồng nhất. Sự khác biệt duy nhất chính là, thân thể của bọn họ cũng không duy trì hành vi ban đầu giống như những người khác, ngược lại hư hóa thành chất lỏng dòng điện và loạn mã, hướng chúng ta đuổi theo. Chúng ta đã xảy ra chiến đấu, bọn họ đặc biệt khó chơi, tựa hồ là muốn dung nhập vào thân thể của chúng ta. Cuối cùng là tôi sử dụng bí thuật mới thoát khỏi bọn họ, sau đó chạy tới lĩnh vực trò chơi này. Muốn hướng Thiệu tiên sinh cầu cứu. Thiệu Mặc Thành nghe La Cốt giảng giải, biểu tình dị thường ngưng trọng, xem ra đã có người chơi bị độc thủ thảm hại, bị tòa thành thị dị thường này cắn nuốt. Bất quá hắn đối với nơi hai người được chỉ dẫn đi có chút để ý, cái gọi là tiền bối kia không biết là sống hay chết, nhưng những tin tức kia lại chưa chắc là không có mục tiêu, có lẽ mình có công cụ giải mã có thể đi dò xét đến tột cùng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói với hai người đối diện. Là tiên sinh, Lệ tiểu thư, nói thật tôi rất có hứng thú với nơi để các người mở khóa tin tức. Hơn nữa tôi đã có biện pháp tránh được loại dị thường đến từ khắp nơi trên thế giới. Cho nên nếu chúng ta tổ đội, sáng sớm ngày mai tôi muốn đến nơi đó thăm dò một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, các ngươi dị thường ta cũng có thể hỗ trợ né tránh. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể dẫn đường là tốt rồi. Không biết đề nghị này các ngươi có tiếp nhận hay không? La Cốt không do dự, hiện tại đối với bọn họ mà nói tăng cường thực lực cùng giải quyết vấn đề là trọng yếu nhất. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng cảm thấy nơi đó có vấn đề, chẳng qua bằng vào năng lực của mình cũng không phát hiện dị thường. Có lẽ do Thiệu Mặc Thành có năng lực thích hợp hơn thăm dò, có thể có phát hiện ngoài ý muốn. Không thành vấn đề Thiệu tiên sinh, bất quá mục đích của chúng ta bây giờ là mau chóng cởi ra, điểm này xin ngài lý giải. Vạn nhất ngài có ý nghĩ gì khác, thứ cho chúng ta không có cách nào trợ giúp. Yên tâm đi, mục đích của ta cũng là mau chóng thoát ra, ở điểm này, chúng ta nhất trí. Hai bên bọn họ quyết định việc tổ đội, liền chuẩn bị nghỉ ngơi, vì sáng mai thăm dò dưỡng tinh dưỡng nhuệ. Thủ tục bọc túp lều hoạt động lặng lẽ, cô lập thế giới. Sáng sớm hôm sau, ba người cùng một người máy thông qua tình báo của Lacoste, trực tiếp để cho Kharkov thỉnh cầu thông đạo đi tới túp lều kia. Không sai, Thiệu Mặc Thành đem cái kia tháo hủy người máy lại lắp đặt, bởi vì đen vào hệ thống chủ, nó đã trở nên hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Thiệu Mặc Thành, thành một đạo cụ hình người. Mở cửa vào phòng, cảnh tượng trước mặt trong nháy mắt làm cho hai người tối hôm qua chạy ra ngoài sinh ra hàn ý, vô số người qua đường đứng trong phòng nhìn chằm chằm cửa, trên mặt vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ trong nháy mắt hoài nghi Thiệu Mặc Thành nói, hắn thật sự đã tránh né dị thường sao. Thiệu Mặc Thành tuy rằng không mãnh liệt như bọn họ, nhưng cũng bị cảnh tượng này hoảng sợ. Cậu thao túng người máy tiến vào thăm dò một chút, mới phát hiện những người đó chỉ là duy trì động tác hướng về phía cửa, cũng không phải phát hiện bọn họ dị thường. Bọn họ đi vào, xác nhận đầu của những người đó cũng sẽ không đi theo bọn họ mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở giữa nhiều người không nhúc nhích như vậy xuyên qua thăm dò, vẫn làm cho người ta phát ra từ nội tâm không thoải mái. Thiệu Mặc Thành dù sao cũng chịu không nổi loại áp lực này. Anh đứng ở cửa trực tiếp xây dựng mô hình, phát hiện tín hiệu dày đặc nhất đến từ tầng hầm của nhà. Là tiên sinh, trước đây các người có từng đi qua tầng hầm hay không? Không có, sau khi chúng tôi bước vào phòng ốc, hệ thống thông báo liền vang lên, sau đó chúng tôi đơn giản thăm dò phòng ốc một chút. Ngay cả lối vào tầng hầm cũng không phát hiện, ra khỏi cửa liền xảy ra chuyện sau đó. Được rồi, ta hiểu rõ, hai vị theo ta tiến vào trước đi. Thiệu Mặc Thành mang theo hai người, đi tới cửa vào tầng hầm cảm ứng được. May mắn thay, sàn nhà là đặc biệt rõ ràng, chỉ cần nâng lên. Thật không may, có một người đàn ông đứng trên đó. Vì đề phòng vạn nhất, Thiệu Mặc Thành thao túng người máy, đem người kia nâng lên rời đi. Vừa tiếp xúc với đối phương, tầm mắt mọi người trong phòng đều quay lại bắn về phía người máy. Ba người nhìn nội tâm sợ hãi, vạn nhất bị nhìn chính mình, thật không nhất định có thể bảo trì bình tĩnh. Thẳng đến khi buông người kia xuống, tầm mắt mới quay trở lại cửa, phảng phất không phát hiện dị thường. Ba người vội vàng theo người máy mở cửa vào, rời khỏi căn phòng quỷ dị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ đi xuống, lối vào tầng hầm lại khép lại. Người bị rời đi chậm rãi đi lại, lần thứ hai đứng về vị trí cũ, phòng lại trở về bộ dáng trước đó. Sau khi bọn Thiệu Mặc Thành đi vào tầng hầm, phát hiện chỉ là một cái kho hàng chất đống tạp vật, thoạt nhìn không có dị thường, duy chỉ có một bộ phận bụi bặm tựa hồ bị kẻ xâm nhập nào đó xóa đi. Đi tới nơi tín hiệu dày đặc nhất, vừa vặn cũng là cuối cùng bị xám bị xóa đi, đó là một bức tường màu xám cho, cùng vách tường chung quanh không hề khác nhau. Thiệu Mặc Thành giơ tay lên đẩy, tay mình đột nhiên xuyên qua vách tường, phảng phất như bị ăn vào. Hắn ra hiệu cho hai người khác, để cho người máy đánh trận đầu, trực tiếp xuyên qua vách tường đi vào. Đối diện bức tường là một thông đạo trong suốt, xung quanh tràn ngập tín hiệu điện tử màu xanh, giống như một cống rãnh bao gồm dữ liệu. Bọn họ tuy rằng đứng ở trên thông đạo, nhưng phảng phất như đang ở trong biển số liệu trong suốt dưới chân sâu không thấy đáy. Ba người nhìn không khỏi sợ mình sẽ bị hút vào. Hệ thống thoát nước dữ liệu này giống như một mê cung, họ đi lang thang xung quanh bên trong, nhưng không tìm thấy gì cả. Bọn họ đi tới một ngã ba, tin tức hệ thống của Lacoste đột nhiên vang lên, giống như là đột nhiên có người gọi điện thoại, đô đô phát ra nhắc nhở. Một tiếng này làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi, bất kể là căng thẳng sinh lý hay là sợ hãi khi nhận được điện thoại trong phó bản. Đều khiến họ không kìm được nội tâm hoảng hốt, nuốt nước miếng. Thiệu Mặc Thành gật đầu với anh, Lacoste liền đánh bật hệ thống, nhận được tin tức. Nguồn tin chính là tiền bối bảo bọn họ đến phó bản này. Rõ ràng là một giọng nói, nhưng giống như thực sự gọi điện thoại, bắt đầu nghe thấy tiếng nói đối diện. Trong bối cảnh tựa hồ có dòng điện xẹt qua, nhưng rõ ràng hơn là tiếng hít thở của một người đàn ông, thoáng cái, dị thường thong thả. Phảng phất như không giống như hơi thở của một người sống. Không ai dám nói chuyện ở đây. Nghe hồi lâu, phảng phất trong chớp mắt lại giống như mấy tiếng đồng hồ, thanh âm trong tin tức rốt cục bắt đầu xuất hiện nội dung. Email protected, trái, giống như là đang chỉ đường, trong tin tức không ngừng lặp lại cùng một chữ. Ba người không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đi theo hướng dẫn trong tin tức, ở trong hệ thống thoát nước dữ liệu liên tục đi qua. Mỗi khi bạn nhận được một ngã ba, tin tức dừng lại trong một thời gian, và sau đó nói ra hướng dẫn tiếp theo. Cuối cùng, họ đã đi đến một con đường chết, ở cuối con đường, loáng thoáng đứng một người đàn ông. Người kia đưa lưng về phía bọn họ, thân ảnh lại làm cho Lacoste cùng Lệ Tình dị thường quen thuộc, đó chính là tiền bối bọn họ quen biết. Nhưng họ không dám đi qua, bởi vì dưới chân người kia còn có một người nằm. Không, cần phải nói rằng đó là một xác chết, làn da nhợt nhạt cho thấy sự biến mất của cuộc sống. Mặt thi thể cực độ vặn vẹo, lại thẳng tắp hướng về phía bọn họ, diện mạo như vậy, rõ ràng chính là mặt tiền bối. 8. Nắm, mang đi. Trong tin tức truyền đến giọng nói mơ hồ không rõ của tiền bối, phảng phất như nến trong gió, vừa thổi liền tản đi. Theo câu nói cuối cùng truyền ra, tin tức cúp máy, bóng người đứng kia chậm rãi xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay hắn đột nhiên rụng ra, dính chặt số liệu tạo thành sợi tơ nhỏ, vô số loạn mã cắt đứt tứ chi của hắn, làm cho cả người hắn quỷ dị chật vị, hắn lại phảng phất không có cảm giác gì. Trên mặt quay lại phảng phất như bông tuyết của tivi, chỉ có mắt và miệng là màu đen trống rỗng. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, thế giới trong mắt ba người tất cả đều thay đổi, dưới chân bọn họ không thấy rõ trong vực sâu dữ liệu, vô số hình người loạn mã giống như quái vật trước mặt ngẩng đầu lên, thân thể giống như cao su vươn dài xông về phía bọn họ. Trong nháy mắt, tứ chi loạn mã phô thiên cái địa, hướng chỗ ba người đánh tới. Cách chương.